mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 78, ngươi sẽ không phải là thích anh đi à nha, 2. Góc truyện audio.com, tiếng âm nhạc quá lớn, hai người cũng đề cao giọng, mà cùng sư tử Hà Đông giống tựa như, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tô Niên Niên cúi đầu, dùng tay che lấy hé mở mặt, dù là cô thần kinh không ổn định, nhưng là cũng chịu không được bị một đám bác gái như vậy vây xem đó. Đường Dư, ngươi một bên ở lại đó đi, chúng ta muốn tâm sự đời người nói chuyện lý tưởng, Nhu Nhu cười hì hì nói. Đường Dư bất đắc dĩ nhìn Tô Niên Niên liếc, vẻ mặt ngươi khá bảo trọng biểu lộ, không cần đi, a, Đậu Đậu, ngươi không cần kéo tôi không biết nhảy đó. Tô Niên Niên dốc sức liều mạng đang giãy giụa, cuối cùng vẫn bị hai người kéo dài tới rồi vũ đạo trong phương trận. Bên cạnh bác gái khá tốt lòng cho cô để rồi cái vị trí. Cô gái nhỏ, nhiều nhảy khiêu vũ đối với thân thể được, về sau mới có thể gả người tốt nhà. Bác gái nhiệt tình trách móc rồi một cuống họng. Tô Niên Niên, một thủ nhất huyễn dân tộc phong để xong. Múa dẫn đầu gì vội vàng đi âm hưởng cái kia thay đổi bài hát. Trong lúc nhất thời trên quảng trường lại vang lên ma tính tiếng ca. Bộ đồ mã đàn ông người uy vũ hùng tráng, chạy như bay tuấn mã như tật như gió. Tô Niên Niên chân đều nhanh mềm nhũn, cô là đầu óc bị ngoài hành tinh người đá mới đến tìm cái này lưỡng nữ thần kinh. Trải qua, Nhu Nhu với Đậu Đậu là Tô Niên Niên tại sáng sớm giang bằng hữu tốt nhất. Một cái nữ thần kinh, trải qua, một cái phần lớn hiếm thấy. Hơn nữa Tô Niên Niên, quả thực chính là ba đàn bà thành cái chợ. Tô Niên Niên cam chịu đi theo vặn vẹo mà bắt đầu. Biểu lộ hết sức thống khổ, các người làm sao tới nhảy quảng trường vũ nữa à, thật sự là bệnh không nhẹ. Nhu Nhu trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử, ngươi biết cái gì, ngươi không phát hiện bên kia thuần một sắc anh đẹp trai sao? Chúng ta cái này gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, trước lan lộn cái quen mặt đó. Tô Niên Niên mắt liếc cách đó không xa đang tại biểu diễn võ thuật nam sinh. Xem trang phục hẳn là phụ cận một cái taekwondo quán đấy. Đúng rồi, cái này gọi là quang co vòng vèo chiến lược, chúng ta đủ cơ trí à. Đậu Đậu vứt ra cái mị nhãn tới, vẻ mặt tranh công biểu lộ, trong nơi này cơ trí rồi. Tô Niên Niên tại trong lòng chảy như điên rãnh, cái nào nam sinh sẽ yêu mến bọn ngươi loại này nhảy quảng trường vũ nữ thần kinh. Trải qua, đó, than bùn, ngươi khẳng định tại phỉ nhổ hai người chúng ta đúng hay không? Lại nói ngươi tại sao trở về rồi, nghĩ tới chúng ta sao? Nhu Nhu nghi hoặc hỏi. Tô Niên Niên gật đầu như bằm tỏi. Đúng nha, tôi nghĩ chết các ngươi rồi. Đậu Đậu thuần tục lắc lắc khóa. Cắt một tiếng, Nhu Nhu, đừng để ý tới cô. Cô không có nói thật. Tô Niên Niên, tôi thật sự rất nghĩ các người đó. Nhu Nhu cười ha ha. Ít đến rồi, nói không bằng làm, không bằng ngươi mời chúng ta ăn cơm. Ta đây có thể suy xét một chút. Tô Niên Niên nâng chán. Cô cũng biết cái này lưỡng đồ tham ăn sẽ làm thịt cô một hồi đấy. Được rồi, nghe được Tô Niên Niên đồng ý. Hai người động tác lưu loát trên kệ Tô Niên Niên. Đã đi ra quảng trường vũ phương trận. Đường Dư chính ở một bên nhàm chán xem suối phun. Đậu Đậu đi qua vỗ vỗ bả vai hắn. Đường Dư âu ba, đi mau, Tô Niên Niên mời ăn cơm rồi. Tô Niên Niên một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Đường Dư giờ khóc giờ cười đuổi kịp Tô Niên Niên. Bốn người ở trường học bên cạnh tùy tiện tìm cửa tiệm. Chọn bốn chén mì thịt bò. Mì thịt bò bưng lên. Tô Niên Niên ghét bỏ đem thịt bò ném tới Đường Dư trong chén. Đường Dư tắc thì cầm chén ở bên trong rau cỏ toàn bộ nhặt được rồi Tô Niên Niên trong chén. Nhu Nhu với Đậu Đậu đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá vẫn là giống như trước đồng dạng trêu ghẹo. Tô Niên Niên, ngươi đem Đường Dư âu ba cua tới tay rồi hả? Không chỉ ngoặt anh đi thánh âm, còn áo gấm về nhà mang về đến tú ân ái đó. Cách chương.